Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 437, đối chiến Watson. Huy chương tranh đoạt. Movin Gym, tọa lạc tại Movin City giải đất trung tâm, là một chỗ 10 phần to lớn cao ốc. Kỳ thật Movin City người xây dựng chính là Watson. Nương tựa theo chính mình sức một mình kiến tạo một tòa thành thị. Có thể nói bây giờ Movin City phồn hoa, đại bộ phận đều là bởi vì Watson cố gắng. Có lẽ đây cũng chính là vì cái gì nơi này cư dân như thế bao dung hắn nguyên nhân đi. Đi vào đạo quán bên trong, trên đường đi Watson đều là 10 phần nhiệt tình, tích cực đến làm cho người vì Hyakun chuẩn bị bữa tối cùng dừng chân gian phòng. Mà liền tại Hyakun ăn xong bữa tối về sau, Hyakun cùng Watson đi tới Movin Gym sân đối chiến, bắt đầu tên là sau bữa ăn vận động Pokemon đối chiến. Ha ha, tương đương Hiya a, chúng ta liền đến một trận thi đấu hữu nghị đi. Ta đối với ngươi con kia Elekid rất hiếu kỳ, liền để hệ điện Pokemon tầm đó đến một trận đơn giản đọ sức a. Tương đương Hyakun cũng không có nói cho chính Watson tên đầy đủ, chỉ nói là Watson gọi mình Hiya liền tốt, mà Watson cũng là không có để ý. Đứng tại quán chủ vị trí chỉ huy bên trên, cầm trên tay ra một viên Pokebo đối Hyakun nói. Bất quá Hyakun nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là mở miệng hỏi. Watson tiên sinh, các ngươi đạo quán khiêu chiến thi đấu nguyên bản quy tắc là cái gì? Là bình thường 3v3 đối chiến. Thế nào? Có vấn đề gì không? Watson liền Hyakun hỏi lên như vậy, cũng là có chút không biết Hyakun muốn biểu đạt cái gì. Hơi có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có gì, Watson tiên sinh, mặc dù ta cũng không có muốn đi tham gia Evergrande đại hội ý tứ, nhưng là ta cũng rất thích các nơi khu đạo quán huân chương. Cho nên chúng ta có thể hay không đổi một chút quy tắc. Chúng ta tới một trận bình thường đạo quán thi đấu. Nếu là ta không cẩn thận thắng, ngươi liền đem đạo quán huy chương đưa ta một viên được không? Hyakun khoát tay áo nói với Watson. Kỳ thật Hyakun ngay từ đầu cũng không có muốn lấy đến đạo quán huy chương. Nhưng là, ngay tại Watson buổi chiều mời Hyakun đến Movin Gym thời điểm. Tích, chấm ngoặc kép, tuyên bố nhiệm vụ, hoen huy chương. Nội dung nhiệm vụ, tập hợp đủ hoen địa khu 8 cái đạo quán huy chương. Bất luận vào tay phương pháp, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm hối đoái. Megastone tùy ý tuyển 3 viên. Đã lâu hệ thống nhiệm vụ. Bây giờ theo Hyakun địa vị cùng thực lực đề cao, hệ thống cũng không tiếp tục cho Hyakun phái phát khiêu chiến đạo quán ban thưởng nhiệm vụ. Mà lần này hệ thống cho thu thập nhiệm vụ, nhìn qua cũng coi là cho Hyakun một loại khác loại phúc lợi. Những phần thưởng này ngu sao không cầm, cho nên Hyakun mới có thể đồng ý đến đạo quán tá túc. Thuận tiện tìm lý do, tiến hành chính quy đạo quán khiêu chiến, tốt thu hoạch huy chương. Ách, ta ngược lại thật ra không quan trọng nha, chỉ là ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ta xác định, ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi. Watson nhìn thấy Hyakun cái kia vẻ mặt nghiêm túc, biết mình nói thêm gì nữa cũng vô ích. Thế là liền quay đầu đối với sân bãi bên trên một vị thiếu niên hô. Uất, làm phiền ngươi làm một chút trọng tài đi. Vâng, quán chủ. Vị này gọi Uất thiếu niên tựa hồ là Watson trợ thủ. Lúc này ở nghe được Watson lời nói về sau, cấp tốc gật đầu chạy tới trên ghế trọng tài. 10 phần chính quy duỗi ra hai tay. Movin Gym huy chương khiêu chiến thi đấu. Quy tắc tranh tài 3 vs 3. Quán chủ đối chiến trong lúc đó không thể thay đổi Pokemon. Người khiêu chiến có thể. Hiện tại đối chiến bắt đầu. Mời xong phương phái ra sân Pokemon. Được rồi, như vậy ta tới trước. Ta cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon là nó. Đi thôi Magnemite. Tư tư, chỉ thấy Watson không chút do dự đem trong tay Pokebo hướng trên sân quăng ra. Một đạo bạch quang nhảy ra. Một con thân thể hai bên nam châm không ngừng xoay tròn Magnemite xuất hiện tại trên sân bãi. Như vậy nên đến ta. Đi thôi Oman. liền quyết định là ngươi sống thêm. Mà Hyakun bên này thì là đem Piplup cái thứ nhất cử đi trận. Hyakun trên thân ngoại trừ Siro cùng Amber có thể đứng hàng trận cũng liền chỉ còn lại ba con. Piplup gần nhất cũng đã trưởng thành không ít, vừa vặn có thể để nó thử một chút tương đối cao cấp đối chiến. Ách, cái này Pokemon hẳn là Piplup à? Sinnoh địa khu Pokemon, chẳng lẽ Hiya ngươi là từ Sinnoh tới? Bất quá ta nhớ kỹ Piplup hẳn là thủy thuộc tính Pokemon à? Ngươi để nó ra sân đối kháng ta điện thuộc tính Pokemon, sẽ có hay không có chút quá làm loạn? Watson nhận ra Piplup về sau liền nhíu mày, có chút không hiểu đối Hyakun nói. Yên tâm đi Watson tiên sinh, ta sẽ chú ý. Hyakun cũng không có làm nhiều giải thích. Ai, tốt à, uất, bắt đầu đi. Watson cũng là có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái sau quay đầu để trợ thủ bắt đầu đối chiến. Magnemite đối kháng Piplup, đối chiến bắt đầu. Magnemite dùng Thunder Wave đối cục ngay từ đầu. Watson liền lớn tiếng đối Magnemite phát ra chỉ lệnh, nhưng là đó có thể thấy được Watson đã là hạ thủ lưu tình. Đầu tiên sử dụng chính là Thunder Wave. Xì xì xì, mà nghe được chỉ lệnh Magnemite, hai khối nam châm cấp tốc nhắm ngay Piplup. Sau đó chính là màu xanh trắng Thunder Wave phi tốc bắn ra. Mắt thấy Thunder Wave đánh tới, Hyakun cũng là lập tức đối Piplup hô. Ô man, dùng Bubble, sóng thêm. Chỉ thấy đại lượng Bubble trong nháy mắt từ Piplup trong miệng phun ra. Thật nhanh chồng chất trước người cũng nhanh chóng hình thành một đạo Bubble tường. Bay tới Thunder Wave liền đều bị đạo này Bubble tường cản lại. Ngay sau đó, ô man, dùng Break Break, sóng thêm. Theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh truyền ra. Ngay sau đó Piplup cái kia thân ảnh màu lam liền nhanh chóng từ Bubble tường phía dưới xông ra. Một con cánh nhỏ tản ra ánh sáng màu đỏ, kêu to nhảy lên thật cao. Một cái Break Break nặng nề mà chém vào Magnemite trên thân. Xì xì xì. Nhận trùng kích Magnemite cấp tốc rơi xuống đất. Bởi vì là hiệu quả nổi bật công kích, cho nên cho dù là một thân sắt thép Magnemite, giờ phút này cũng là 10 phần khó chịu. Hai cái nam châm phi tốc xoay tròn, chậm rãi lần nữa từ mặt đất lơ lửng. Làm không sai Oman, sóng thêm. Vừa vặn một kích kia rất không tệ. Đó có thể thấy được Piplup ý thức chiến đấu nhưng thật ra là rất không tệ. Nếu không phải Piplup bây giờ tố chất thân thể vẫn như cũ còn kém không ít, vừa vặn một kích kia, có lẽ liền có thể kết thúc trận này đối chiến. Oa, xem ra là ta xem thường các ngươi. Quả nhiên Hiya ngươi là một người thú vị. Tiếp xuống chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Magnemite, dùng Secret. Watson lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trên sân Piplup. Hơi sững sờ về sau, trên mặt cấp tốc lộ ra nụ cười sán lạn, cười lớn để Magnemite phát động tiến công. Tư tư, nghe được chỉ lệnh Magnemite cấp tốc trên không trung tự hành xoay tròn. Từng vòng trong suốt sóng âm nhanh chóng khuếch tán toàn trường. Sóng thêm, mà Piplup thân thể bị sóng âm bao phủ, trên mặt cũng là cấp tốc lộ ra khó chịu biểu lộ. Hai cái cánh nhỏ che lỗ tai, cố nén cái kia chói tai thanh âm. Ô man, dùng Bubble Beam, sóng thêm. Hyakun nhìn xem trên sân tình huống cũng không có kéo dài, lập tức lớn tiếng đối Piplup phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Piplup, cũng là lập tức đối với không trung nổi lơ lửng Magnemite phụt lên ra đã xưa đâu bằng nay. Bubble Beam, né tránh nó Magnemite, dùng Thunder Shock, tư tư. Bất quá đã đề cao cảnh giác Watson lại là ngay đầu tiên phát ra chỉ lệnh. Đạt được chỉ lệnh Magnemite xoay tròn lấy tránh né rơi Bubble Beam công kích. Ngay sau đó chính là một đạo màu vàng óng ánh chớp bắn ra. Sóng thêm, qua trong giây lát Piplup liền bị điện quang đánh trúng. Trong lúc nhất thời Piplup toàn bộ thân thể đều bị dòng điện bao phủ. Vẻ mặt thống khổ cấp tốc xuất hiện tại Piplup trên mặt. Trở về Aoman, mà tại lúc này, Hyakun cấp tốc xuất ra Pokeball đem Piplup thu về. Làm không sai Oman, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hyakun đem chứa píp lắp bốc bô phóng tới trước mặt nhẹ, giọng an ủi một chút. Sau đó xuất ra một viên khác màu hồng bốc bô, đồng thời nhanh chóng ném tới trên sân. Đổi lấy ngươi ra sân lô lô. Hứ hứ hứ tương đương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.